Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, thứ 74 chương lão bà chính là muốn như thế sủng. Nàng ở qua báo chí thấy qua Sở Nhiên nhìn không tệ, Ngũ Quan chợt nhìn không cảm thấy kinh diễm, tổ hợp đến cùng nhau lại là thần kỳ thuận mắt, còn mơ hồ có một luồng câu nhân yêu nghiệt vị đạo. Chỉ là cùng trước mắt này tự xưng Sở Mộ Phong nam nhân so với. Vẫn là sai không ít, hơn nữa bọn họ Ngũ Quan không có gì tương tự, không những không là một người, còn hẳn là liên thân thích cũng không phải là. Kỳ Mỹ Lan ngày càng không có sợ hãi, không thèm cười nhạo, không biết ở đâu ra tiểu nhân vật, cho rằng báo ra tên, sẽ có người nhận thức ngươi. Sở Mộ Phong lười biếng ỉ ở bên cửa sổ. Kiêu ngạo giãn ra hai cái trường gạch dưới chân, nhận không ra mặt của ta cũng thì thôi, dù sao có tư cách nhìn thấy ta người không nhiều, ngay cả ta tên đô chưa từng nghe nói. Người như vậy, ta ngay cả giáo huấn đô lười giáo huấn, nói ngoại ý. Hai người trình tự kém đến quá nhiều, hắn thật tự mình động thủ giáo huấn Kỳ Mỹ Lan, đô ngại hạ giá, quả nhiên là nhượng hắn động thủ đánh người, nghĩ đến Mỹ. Kỳ Mỹ Lan không tụ quá loại này chế nhạo, mặt đều giận đến có chút vặn vẹo, phẫn nộ quát, ngươi cho là ngươi là ai? Hoa đào trong mắt quang hoa chớp động, Sở Mộ Phong tà tà liếc nàng liếc mắt một cái, ta không cần cho rằng, ta xác xác thực thực chính là, một mỹ nhân Kỳ An Trần, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nàng mau muốn khóc, xoay người tìm kiếm cùng nàng cùng nhau lệ chạy trốn mệnh tiểu đồng bọn. Lại phát hiện đại gia vậy mà đô ở trấn định nghe. Hoàn hảo tượng rất tán đồng bộ dáng. Chẳng lẽ bởi vì hắn nhìn coi được, như thế lôi cũng có thể nhẫn sao? Kỳ An Trần chuẩn bị đi gặp trở ngại. Sở Mộ Phong lại tại đây lúc đứng ở bên người nàng. Vỗ nhẹ lên đầu của nàng. Ngoan, lên trước khóa đi, bên này ta đến xử lý Kỳ Mỹ Lan trước bị tức muốn chết. Hiện tại cuối cùng cũng tìm được đánh trả cơ hội. Nàng cười lạnh thanh âm chen vào. Làm sao ngươi biết nàng không tiếc đi đi học? Ha ha, sợ rằng nàng còn đang nằm mơ chúng ta khí nàng động thủ đả thương tiểu xa. Làm cho nàng bồi tiền nàng bồi không dậy nổi. Liên hội phạt nàng ở tiểu xa bị thương trong lúc. Thiếp gạch dưới thân hầu hạ đi. Kia thiếp gạch dưới thân, hai chữ. Còn cắn được đặc biệt nặng. Chỉ e người khác nghe không ra nàng là ám chỉ cái gì. Kỳ An Trần bị lôi được đầu đinh mau bốc khói. Trương Viễn ảo tưởng cuồng cũng thì thôi. Còn có thể miễn cưỡng nói là tuổi không lớn lắm không được thục. Lại từ tiểu liên tụ truy đuổi bị chiều hư. Nhưng nàng không ngờ, hắn gạch dưới mẹ vậy mà cũng như thế lôi. Nàng tức giận đến máu nhắm trên đầu dũng. Đầu nóng lên. Kéo qua bên cạnh Sở Mộ Phong sẽ phải đích thân lên đi. Sở Mộ Phong động tác so với nàng còn nhanh, thuận thế đem người ôm đến trong lòng, lại không làm cho nàng thực sự hôn xuống đến, chỉ là đem đầu nhỏ của nàng ấn đến song miệng, trấn an hôn hôn của nàng phát đinh, một tay kia, còn đang nàng trên lưng nhẹ vỗ nhẹ, ngoan, bất tức giận tay hắn vẫn là ôm chặt người trong lòng. Kia tư thái che chở trong chìm vô cùng, cặp kia say lòng người hoa đào mắt cũng dạng mỉm cười vi ba. Đáy mắt tràn đầy đều là ôn nhu vui mừng, hình như một cái câu tâm nhiếp phách yêu tinh. Vừa mới phóng ngã một người, chính suy nghĩ nên từ nơi nào hạ đao, đem người cấp hủy đi tựa như, hắn liền dùng loại này ánh mắt, đạm liếc Kỳ Mỹ Lan liếc mắt một cái, nói lại là đối trong ngực hắn Kỳ An Trần nói. Có ta ở đây đâu, ta giúp ngươi giáo huấn nàng, Kỳ Mỹ Lan vẻ mặt xem thường. Đang muốn sau đó châm chọc, hành lang trong, liền vang lên một chuỗi tiếng bước chân dồn dập, Trương Viễn nửa bên mặt còn dán vải xô, chạy được nóng này, đầu đầy hãn, hắn nhìn thấy bị Sở Mộ Phong hộ vào trong ngực Kỳ An Trần. Sắc mặt hơi đổi, nhưng vẫn là trước hướng Kỳ Mỹ Lan đi đến, mẹ. Về nhà lại nói muốn đem Kỳ Mỹ Lan lôi đi. Hôm nay thất càng hoàn tất tương đương ha ha, Trần Trần chủ động muốn thân, mộ cái Mỹ sử gạch dưới nam cũng không nhượng thân a. Quá không phù hợp hắn không tiết tháo tác phong, Nguyên nhân ngày mai viết tương đương hôm nay là thư thành miễn phí đề cử. Cùng mới tới độc giả muội Tử Huy móng vuốt. Đây vốn là một chọi một hoan thoát trong văn. Nam chủ là một không tiết tháo không hạn cuối. Chỉ nghĩ đối nữ chủ đùa giỡn lưu gạch dưới manh mỹ sử gạch dưới nam. Bảo đảm cùng nữ nhân khác không bất luận cái gì liên quan. Không biết xấu hổ không tao không có ngược. Hoan nghênh truy văn. Hết chương.